Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, đệ 505 trang. Phù Xuyên chính mình cũng vô pháp hạ chú, liền nhìn thoáng qua, bắt đầu tiếp tục chế tác Trung Thiên Thư. Kỳ thật nàng ở suy tư, trước kia ta thần kinh cường độ chỉ có thể kiên trì tam giờ một lần chung. Thiên Thư luyện kim, hiện tại giống như có thể tiếp tục làm tốt vài lần, như thế nào cảm thấy theo loại này cao tiêu. Hao luyện kim hoặc là mặt khác tu luyện, nó tăng cường tốc độ có điểm rõ ràng từ khi lần đó thay đổi chủng tộc tao ngộ áp chế lúc sau. Nó liền có điểm lột xác ý tứ, Phù Xuyên không hiểu biết linh hồn mặt sự. Chỉ cảm thấy này mơ hồ không phải chuyện xấu, nhưng cũng có khả năng tương lai sẽ đưa tới lớn hơn nữa nguy cơ, mà khi trước vô pháp giải quyết. Nàng chỉ có thể tiếp tục yên lặng làm Trung Thiên Thư. Nhưng lần này nàng đem tích phân nhắc nhở đóng cửa. Bởi vì đối bên ngoài những cái đó rau hẹ câu dẫn đã vậy là đủ rồi, kế tiếp liền xem 12 điểm kết. Quả, ngoại giới, nổ mạnh. 100 cộng 200. Hắn dùng 5 cái giờ nhiều bạo chướng 300 vạn tích phân. Luyện kim. Rốt cuộc là cái gì luyện kim? Một lần 100 vạn hạng mục. Một lần 200 vạn hạng mục, hắn mới bao lớn. 5 tỉnh sở hữu học phủ viện trưởng đều bị kinh động. Đều ở trong tối ngoài sáng đánh bạo Tang Tửu máy truyền tin. Đáng tiếc người sau cảm thấy phiền. Đã sớm che chắn rớt bên ngoài người. Chỉ chừa 3 cái dãy số thông tin, một cái là Úy Minh Đường. Một cái là Tạ Khắc Lệ. Còn có một cái cũng họ Tạ, dù sao hiện tại nàng chỉ cùng Úy Minh Đường liên hệ. Chính ăn mặc áo ngủ đứng ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại, còn không có kết thúc. Không trở về. Không có. Có điểm phiền toái. Lão sư có việc sao? Không. Người chú ý an toàn, kỳ thật Tang Tửu Đào không phải vội vã làm Úy Minh Đường trở về. Chỉ là cảm thấy người sau luôn luôn có chừng mực. Lần này quá hạn chưa về. Sợ là đã xảy ra chuyện. Lo lắng dưới mới liên hệ, xem ra là đã xảy ra chuyện. Tạ đồng học lại ra gió to đầu sao? Úy Minh Đường bên kia chủ động nói chuyện. Nhưng giọng nói có chút khàn khàn quạnh quẽ, Tang Tửu cười. Người nhưng thật ra chú ý hắn. Cũng không kém đi, tiểu tử này luyện kim thiên phú thật là lợi hại. Phỏng chừng còn đáp thượng tân khách hàng, bên kia an tĩnh hạ. Nói, không sao, là không sao sao. Như thế nào cảm thấy này đồ đệ vừa mới hô hấp đổi đâu. Tang Tửu nhìn quải rớt dãy số, như suy tư gì. Lại quay đầu nhìn hạ đồng hồ, buổi tối 11 giờ 52 phân, tốt đẹp một ngày mau kết thúc đâu, kết quả sẽ. Như thế nào. Liền ở nàng suy tư thời điểm, chợt nhìn đến luyện kim thí luyện tháp bên kia đi ra một người tới, dép lê. Tẩy đến trắng bạch quần, nãi hoàng áo sơ mi. Người nọ cầm sớm đã lạnh rớt trà sữa tiếp tục uống. Chậm gì gì đi ra, đi hướng cái kia thú bông khu, hiển nhiên. Tạ nhân phu khảo xong rồi, tạm thời tích phân vô biến động, ở rất nhiều người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt. Hắn đi tới Lâm Lang trước mắt thả giá trị liên thành thú bông trước mặt trên quảng trường đám đông. Mãnh liệt, ánh đèn lưu màu, hắn nhìn trước mắt này đó thú bông. Nhất thời cũng nhìn không ra có thích hay không. Chính là cảm thấy hắn rất tưởng có được Tạ Khắc Lệ, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến gọi thanh. Có chút lãnh lệ, Phù Xuyên quay đầu, thấy được mấy cái liễu quang tỉnh học sinh đang nhìn chính mình. Không quá thân thiện. Có chút địch ý, hỏi hạ, người luyện chính là thứ gì? Tích phân như vậy cao? Bán sao? Lại là tới hỏi giới, đặc biệt là cầm đầu người này. Hình như là Liễu Quang gia tộc đệ nhất cam huyết gia tộc đích trưởng tử, ở Liễu Quang tỉnh xếp thứ. 2. Hồ La Phi, người này thanh danh cũng không tốt. Nhưng ở hiện tại tổng hợp xếp hạng bên trong bài đệ 28, thuộc về dùng bổn tỉnh nhất nổi bật tốt nhất. Tài nguyên đôi lên đệ nhất thê đội tuyển thủ hạt giống, Phù Xuyên cắn hạ ống hút. Ánh mắt sâu kín đảo qua đông đảo trong đám người cùng một ít cô sơn học sinh đứng chung một chỗ nào. Đó người, bọn họ ở quán cà phê Lộ Thiên vị trí bên kia. Thanh thản, an nhàn, ở người đến người đi học sinh chung độc chiếm ưu việt nhất tư thái cùng tôn vinh, vài người toàn bộ. Ở vào trước 20. Hơn nữa thực lực thêm lên có thể càn quét cái này quảng trường một vòng, cường giả như vậy. Nhưng Phù Xuyên liếc qua cái kia cố tự uống nước nhất Diệp Tông Vĩ. Lại nhìn Hồ La Phi, tạm thời không bán. Ngượng ngùng, ngươi như vậy. Không tốt lắm đâu. Ta là thiệt tình tưởng mua. Cũng ra nổi giá cách, Phù Xuyên vốn dĩ liền mệt dã rời. Thần kinh thịch thịch thịch khó chịu. Liền không yêu cùng người này vô nghĩa. Nhưng Hồ La Phi một ánh mắt qua đi. Vài người liền đem nàng vây quanh, không có động thủ. Chính là một bức thực nhiệt tình người mua tư thái, Phù Xuyên cảm thấy những người này chẳng lẽ không vội mà mượn sức chính mình sao? Trừ phi, dừng tay, nhất Diệp Tông Vĩ bỗng nhiên quát lớn Hồ La Phi đám người. Sau đó mang theo người lại đây, Tạ Khắc Lệ. Người không sao chứ, Phù Xuyên biểu tình vi diệu. Đánh giá hạ này 1m9 người cao to. Nói, ta không có việc gì. Người không sao chứ. Này cái gì thời xưa kịch bản. Khó trách Hồ Tông Vĩ ngớ ngẩn đâu. Còn không phải là bởi vì có càng cường đại thế lực mượn sức sử dụng. Đáng giá hắn từ bỏ chính mình cái này luyện kim thiên tài sao? Đại khái Phù Xuyên xem ngốc bức ánh mắt quá rõ ràng. Nhất Diệp Tông Vĩ nhẫn nhịn. Nói, ta Nhất Diệp Tông Vĩ xưa nay ngay thẳng. Trực lai trực vãng. Không có gì tâm cơ. Phía trước cũng liền chỉ đùa một chút. Nhưng này không đại biểu ta làm Việt Sơn học phủ học sinh. Làm Nhất Diệp thị tộc con cháu. Sẽ cho phép ngoại lai người ở chỗ này cường mua cường bán, trừ phi ngươi nguyện ý bán cho ta, Phù Xuyên, ngoặc kép, đừng nói lời này làm Phù Xuyên thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Cũng làm trong đám người nhìn thấy Phù Xuyên mà muốn lại đây chào hỏi Vân Châu Châu Tạ Phất Vân đám. Người trong lòng một lộp bộp, đã lâu không nghe thế sao đường hoàng không biết xấu hổ nói, thượng một lần đi loại này lộ tuyến vẫn. Là tạ nhân phu bản nhân, Phù Xuyên rời đi ánh mắt. Nhéo nhéo trà sữa ly vách tường. Không quá nguyện ý hiện tại liền đắc tội người này. Vì thế lực hiền lành mềm mại nói. Đa tạ hậu ái. Nhưng ta làm ra đồ vật thật sự khó chờ nơi thanh nhã. Cũng là bị người dự định đồ vật. Hơn nữa, nhìn Nhất Diệp ca ca ngươi cũng không cần a Nhất Diệp Tông Vĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, người thận hư sao? Ngoặc kép, hết chương.